bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 239, một đạo kiếm khí phá quân trận. Ta có thể xác định là ai? Mũi tên phá không? Giống như một vệt lưu quang. Làm mũi tên lọt vào sát linh nhóm. Thẳng đến cái kia sát linh tướng lãnh. Mà cái kia dọc theo đường từng đầu sát linh đều là bị xỏ xuyên. Vỡ nát, cơ hồ là phút chốc thời gian. Cái kia mũi tên cũng đã vượt qua hơn 100 dặm. Đi tới cái kia sát linh tướng lãnh trước người. Trước mắt mọi người sáng lên. Thành công. Nhưng lúc này, đã thấy cái kia tướng lãnh đột nhiên nâng tay phải lên. Càng đem mũi tên này mũi tên bắt lấy. Một cỗ vô biên kinh khủng sát khí bạo phát. Mũi tên điên cuồng run rẩy, ngay sau đó liền bị cứ thế mà bóp nát. Tình cảnh này, khiến Thiên Vũ Tông chủ đồng tử đột nhiên co rụt lại. Cái này sao có thể? Hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Phải biết, trong tay hắn trương này Hoàng Kim Đại Cung tuy nhiên không phải cái gì thánh khí. Nhưng cũng là tối đỉnh cấp chí tôn khí. Tăng thêm hắn vô thượng chí tôn tu vi phát xạ. Cho dù cùng là vô thượng chí tôn tồn tại cũng khó có thể ngăn cản a. Nhưng lại bị cái này sát linh tướng lãnh cứ thế mà bóp nát. Cái này là thực lực cỡ nào? Tối đỉnh cấp vô thượng chí tôn, thậm chí tiếp cận chuẩn thánh. Thiên Vũ Tông chủ sắc mặt vô cùng ngưng trọng, những người còn lại sắc mặt cũng rất khó coi. Giống, sát linh tướng lãnh tựa hồ là bị tập kích cho chọc giận đồng dạng. Phát ra rít lên một tiếng. Sát linh đại quân tốc độ đi tới đột nhiên tăng nhanh. Chỉ sợ không dùng đến một lát liền sẽ cùng mọi người chính diện giao phong. Đáng chết, không phá sát linh quân trận. Một trận chiến này khó đánh a, chỉ sợ lấy lực lượng của chúng ta chống đỡ không được bao lâu. Bất kể như thế nào, một trận chiến này đều nhất định muốn đánh. Thiên Vũ Tông chủ hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy quyết tuyệt. Đáng giận, ta cũng không tin. Một trưởng lão vọt ra, trong tay một cây trường thương tách ra sáng chói quang huy. Một cỗ cường hãn đạo vận lưu chuyển ở trong đó, nhất thương oanh ra, rồi rào đạo vận bạo phát, xông vào sát linh đại quân. Một thương này, thẳng đến sát linh tướng lãnh, nhưng còn chưa tới gần, liền bị còn lại sát linh cho đỡ được, căn bản không đả thương được đối phương. Đáng giận, thiên cực kiếm khí. Lại có một trưởng lão chém ra một kiếm. Vô Diệp cũng hít sâu một hơi. Tay nắm huyền diệu ấn quyết. Một đạo kim sắc Phật quang ẩn chứa kim cương chi lực đánh ra. Một kiếm một Phật quang. Đồng dạng đánh về phía sát linh tướng lãnh. Nhưng như vừa mới như vậy. Hoàn toàn không có tác dụng. Tại đã trải qua một lần tập kích về sau. Vây quanh sát linh tướng lãnh bên người sát linh số lượng biến đến càng nhiều. Càng khó công tiến vào. Đáng hận, lãnh trường không một mặt không cam lòng. Hắn không ngừng thôi động kiếm khí chảm hướng sát linh đại quân. Nhưng Thiên Vũ Tông chủ, Vô Diệp cao thủ như vậy đều làm không được. Khác khu khu một cái động hư tu sĩ thì càng không cần phải nói. Kiếm khí kia, như châu đất xuống biển. Không phản ứng chút nào. Bên cạnh Thiên Vũ Tông chủ gặp, thở dài, nói ra. Trường không, tiết kiệm linh lực, chuẩn bị tiếp xuống đại chiến đi. Lãnh trường không không cam lòng gật đầu. Có thể bỗng nhiên, hắn nghĩ tới điều gì? Hắn lại lần nữa thôi động linh lực, cực nhập trường kiếm trong tay bên trong. Thiên Vũ Tông chủ gặp, không khỏi lông mi cau lại. Đứa nhỏ này, làm sao không nghe khuyên bảo. Ngay tại hắn muốn nghiêm nghị lại răn dạy vài câu lúc. Theo lãnh trường không trường kiếm bên trong đột nhiên bộc phát ra một cỗ kinh khủng tuyệt luân. Kiếm chi đạo vận, cỗ này kiếm chi đạo vận quá cường đại. Trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thành tường. Tất cả mọi người nhìn về phía lãnh trường không phương hướng. Thần sắc chấn kinh, thật mạnh uy áp. Đạo tử làm sao có thể sẽ có thực lực như vậy? Không phải đạo tử, là kiếm trong tay hắn. Chuyện gì xảy ra? Chỉ thấy lãnh trường không trường kiếm trong tay tách ra tử sắc sáng chói quang huy. Kiếm quang chói mắt tại kiếm phong lưu truyền. Như muốn phun ra ngoài. Lãnh trường không sợ ngây người. Tại về thổ dương thành trước đó. Sở Cuồng Nhân từng tại kiếm trong tay hắn lưu lại qua một đạo kiếm khí. Nói gặp phải khó có thể địch nổi đối thủ có thể dùng. Bất quá tại về Thổ Dương Thành trên đường, bọn họ vẫn chưa gặp phải cái gì phong hiểm. Cho nên đạo kiếm khí này giữ lại đến bây giờ. Vừa mới, hắn ôm lấy thử một lần tâm thái thôi động kiếm khí này. Vốn là cũng không có ôm cái gì hy vọng. Dù sao liền Thiên Vũ Tông chủ, Vô Diệp cao thủ như vậy bản thể ở chỗ này đều không được cái tác dụng gì. Sở Cuồng Nhân một đạo kiếm khí, lại có thể làm gì chứ? Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến, cái này một đạo kiếm khí lại cường đại đến loại tình trạng này. Cái kia theo trong kiếm cuồn cuộn không dứt truyền đến lực lượng, để hắn tê cả da đầu. Đó là hắn theo chỗ không thấy lực lượng kinh khủng. Mà bây giờ, cỗ lực lượng này thì nắm giữ ở trong tay của hắn. Giờ khắc này, hắn trong lòng dâng lên hào tình vạn trượng, không tự chủ được giơ cao lên trong tay bội kiếm, nhắm ngay sát linh trong đại quân tướng lãnh, vừa sải bước trước, rồi rào kiếm áp bao phủ mà ra, chém, một tiếng hét dài, trong tay bội kiếm vung chặt xuống, chói mắt tử sắc kiếm quang giống như thao thao bất tuyệt dòng nước lũ giống như bao phủ mà ra. Điên cuồng chém vào sát linh nhóm bên trong. Kiếm khí lướt qua. Tất cả sát linh đều là phá nát thành hư vô. Cái kia sát linh tướng lãnh dường như cảm nhận được trước nay chưa có uy hiếp giống như phát ra vô. Cùng bén nhọn tiếng thét dài. Trên thân bộc phát ra kinh khủng sát khí hóa thành một cái dữ tợn vô cùng đầu lâu đánh tới kiếm. Quang. Hai cỗ lực lượng trùng kích. Đầu lâu ầm vang nổ tung. Kiếm quang không giữ lại chút nào rơi vào sát linh tướng lãnh trên thân. Một tiếng hét thảm về sau, sát linh tướng lãnh tại kiếm quang phía dưới triệt để tiêu tán. Không có tướng lãnh, còn lại sát linh trận cước đại loạn. Thổ Dương Thành trên tường thành, tất cả mọi người đang nhìn lãnh trường không, trợn mắt hốc mồm, đắm chìm trong vừa mới cái kia kinh thiên nhất kiếm trong rung động. Tất cả mọi người thúc thủ vô sách tướng lãnh cứ như vậy được giải quyết. Bị một cái động hư dùng một đạo kiếm khí. Giờ khắc này lãnh trường không. Vạn chúng chú mục. Nhưng Vô Diệp, Thiên Vũ Tông chủ đều biết. Vừa mới một kiếm này cũng không phải là xuất từ lãnh trường không thủ bút. Thì triển ra một kiếm này. Khác có người khác. Lúc này, lãnh trường không trường kiếm trong tay bỗng nhiên phát ra răng rắc thanh âm. Từng đạo vết rách dày đặc trên đó. Sau cùng hóa thành vô số toái phiến rơi trên mặt đất. Lãnh trường không hít vào một ngụm khí lạnh. Phải biết, hắn thanh kiếm này thế nhưng là chí tôn khí A. Nhưng cũng không cách nào tiếp nhận đạo kiếm khí này lực lượng. Tại phóng thích xong thì phá nát. Trường không, cái này đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bên cạnh Thiên Vũ Tông chủ liền vội vàng hỏi. Đạo kiếm khí này là Huyền Thiên Tông một vị đạo hữu cho ta. Hai ngày trước hắn đã cứu ta, để cho ta dẫn hắn tiến vào cổ chiến trường chạy một vòng. Tại tách ra thời điểm, hắn tại trên kiếm của ta ra chỉ đạo kiếm khí này. Lãnh trường không đem sự tình giản yếu nói một lần, Huyền Thiên Tông, là Huyền Thiên Tông vị nào? Bộ mặt hắn dùng linh quang bao phủ, khó có thể thấy rõ. Có điều hắn nói hắn họ Sở. Lãnh trường không nói ra. Họ Sở. Sở. Chẳng lẽ là. Chấm ngoặc kép. Thiên Vũ Tông chủ tựa hồ nghĩ tới điều gì. Đồng tử hơi co lại. Huyền Thiên Tông người. Mà lại có lực lượng như vậy. Họ Sở. Những thứ này đặc thù cùng nhau để hắn liên tưởng đến một người. Bên cạnh hắn. Có phải hay không còn mang theo một cái cô gái tóc bạc. Lúc này. Vô Diệp nói, đúng, cô nương kia giống như họ Lam. Vậy ta có thể xác định, Vô Diệp cùng Thiên Vũ Tông chủ hai người, liếc nhau, đều là nhìn ra lẫn nhau trong mắt chấn kinh chi sắc. Sau đó đồng thời đọc lên một cái tên, Sở Cuồng Nhân, cái tên này vừa ra, mọi người ở đây biến sắc, lãnh trường không càng là ngây ngẩn cả người. Cái gì, Sở Đạo Hữu? Lại là cái kia danh chấn thiên hạ Sở Cuồng Nhân. Nhớ tới cùng Sở Cuồng Nhân ở chung lúc một số chi tiết. Lãnh trường không khiếp sợ đồng thời. Lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng khiếp sợ của hắn. Đây chính là Sở Cuồng Nhân a. Nếu nói bây giờ thiên hạ này, danh tiếng của ai vang dội nhất? Không hề nghi ngờ, cái kia chính là Sở Cuồng Nhân. Cái kia là chân chân chính chính thiên hạ, người nào không biết quân. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon, ta bán hủ tiếu tại dị giới.